Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chuyện gì xảy ra? Lư gia triều đình quan viên đám người, bởi vì Lư gia Lư Thanh Hải, ở lưng mà uy hiếp học sinh tại thư viện hạ độc, cũng lại tham dự độc hại Đỗ Như Hối một chuyện, cùng Lư Thanh Hải một đạo bị Lý Thế Dân hạ lệnh bắt đi. Bách tính mọi người nhất thời liền cảm giác một mảnh đại khoái lòng người. Nội tâm sảng khoái nhẹ thấu, không tiêu nháy mắt thời gian, bách tính toàn bộ cũng nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Thánh thượng anh minh, thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế, chấm ngoặc kép, từng đạo hưng phấn âm thanh, liên tục không ngừng vang lên tại trong không khí. Tràn đầy đều là vui mừng ăn mừng chi khí, tại người bên tai quanh quẩn truyền lực, thậm chí lại nhìn hướng Lý Giật đồng thời, bách tính đám người ánh mắt cũng tràn đầy vui sướng. Vừa rồi Lý Giật nói tới lời nói kia, cùng hắn khoảng thời gian này đến nay, vì thư viện học sinh không ngại cực khổ sở tác tất cả, đều để bách tính đám người vô cùng cảm động đến rơi nước mắt. Thư viện học sinh bọn họ, càng là vì vậy mà được cảm động đến hay sao? Bởi vì tất cả những thứ này, bọn hắn không riêng gì mỗi ngày đều nghe vào trong tai, mà lại còn để ở trong mắt. Không đợi Lý Thế Dân kịp lên tiếng, cơ hồ tất cả thư viện học sinh, ngoại trừ Lý Thừa Càn hoàng tử bên ngoài, toàn bộ đều đối Lý Giật tất cung tất kính hành lễ một cái. Sau đó, thư viện học sinh không hẹn mà cùng kêu lên đạo: công tử, học sinh ngày sau nhất định nghiêm túc chăm chỉ học tập, tuyệt không cô phụ công tử đối với chúng ta kỳ vọng. Học sinh bọn họ cái kia non nớt thanh âm, thoáng chốc liền giống như một trận chung cổ đột nhiên vang lên như vậy, rung động tất cả mọi người. Bách tính đám người nhìn thấy, cũng là nháy mắt mặt mũi tràn đầy cười mở nhan. Cũng đúng Lý Thế Dân cùng bách quan đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau đó bọn hắn sắc mặt ngay tại chỗ không nhịn được nhỏ bé xúc, nhìn về phía Lý Giật thần sắc mang theo một cỗ không đành lòng nhìn thẳng. Ngay cả Lý Thừa Càn cùng Lý Khác đám người cũng bắt đầu không nhịn được âm thầm nghĩ, Lý Bá An tiểu tử này nơi nào là ở trong thư viện nghiêm túc mà đến dạy chúng ta những học sinh này. Hắn rõ ràng liền là lười biếng mà thôi. Liền là, bằng không, làm sao sẽ để cho địch nhân kiệt đến dạy. Còn có Tống Tiểu Nhan nha đầu kia, không được nói thầm còn tốt. Một khi bắt đầu âm thầm nghĩ lên, Lý Thừa Càn người trên mặt, liền bày ra một loại không phục sắc mặt. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đường đường đại đường hoàng tử, còn có đại đường đông cung thái tử dạy bọn hắn lão sư, bọn hắn nơi nào sẽ tìm không thấy. Thế nhưng là từ khi bọn hắn phụng Lý Thế Dân mệnh đến đại đường thư viện về sau, lại có Lý Lệ Chất cái này cái phó viện trưởng, bọn hắn cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngoan ngoãn mà tại trong thư viện nghe học. Chủ yếu là những cái kia chấp giáo tiên sinh đều so bọn hắn tiểu a, đơn giản quá khách khí rồi. Trong lòng càng là nghĩ như thế, lại nhìn thấy bách tính đám người nụ cười trên mặt, cùng thư viện cái khác học sinh như thế nghe lời cung kính thái độ, càng là có chút ghen ghét. Lý Thế Dân nhìn thấy vui cười cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi đạo: làm sao? Nhìn thấy Lý Bá An ra hỏa này chuẩn bị thụ người tôn kính cùng kính yêu, nhĩ môn không phục, phụ hoàng, hài nhi. Nghe xong Lý Thế Dân tra hỏi, Lý Thừa Càn đám người tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đứng đấy, không còn dám lẩm bẩm. Một khi chọc Lý Thế Dân, chắc là phải bị bọn hắn mắng một trận tốt, nói không chừng còn sẽ bị phạt. Lý Thế Dân nhìn thấy cũng không tới khí, phản mà là cười mỉm mà nhìn về phía Lý Thừa Càn đám người, bất vi sở động mà tiếp tục đạo: cho nên bây giờ nhĩ môn biết rõ ta nhường các ngươi tới thư viện học tập mục đích sao? kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, Lý Khác hoàng tử, ngay tại chỗ cũng có chút mộng. Phụ hoàng đây ý là, âm thầm nghĩ, Lý Thừa Càn hoàng tử mấy người, không khỏi chuyển lông mày lẫn nhau đối mặt. Mới bất quá nửa ngày công phu, Lý Thừa Càn trừng mắt nhìn, sau đó liền kinh ngạc lên tiếng. Phụ hoàng ý là, nhường ta bọn họ đi theo Lý Bá An, hào hào học một ít những cái này. Lý Thái đám người bật người ngửa đầu, nhìn về phía Lý Thế Dân. Ân, không sai, Lý Thế Dân gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa có chút mộng Lý Giật. Gặp hắn cũng không phải là giả ra, nhàn nhạt ra hiệu đạo. Nhĩ Môn nhìn, Lý Bá An tiểu tử này hiện tại, rốt cuộc là trang mộng, hay là thật đại xuất dự kiến, có chút mộng. Ân, nghe vậy phía dưới, Lý Thừa Càn đám người không khỏi vô ý thức ngẩng lên đầu, đem ánh mắt rơi lại không nơi xa Lý Giật trên người. Quả nhiên, bọn hắn cũng phát hiện Lý Giật sắc mặt có chút mộng, bất quá trong ngày thường, bọn hắn mặc dù cùng Lý Giật tiếp xúc không ít, nhưng là bây giờ, liền Lý Giật như vậy sắc mặt, bọn hắn cũng tạm thời nhìn không ra thật giả, nhất thời hơi nghi hoặc một chút lên. Lý Bá An tiểu tử này, sẽ không thật mộng a? Lý Thừa Càn buồn bực đạo, có điểm giống. Lý Thái như có điều suy nghĩ mà nháy mắt, cũng đúng, Lý Khác thường xuyên ưa thích trước mặt người khác trang kém cỏi giấu đi mũi nhọn. Nhìn thấy Lý Giật như vậy thần sắc, lắc lắc đầu đạo, phụ hoàng, theo nhi thần nhìn, Lý Bá An đây là thật có chút mộng. Tại sao? Lý Thế Dân cười nhìn xem Lý Khác, Lý Thừa Càn, Lý Thái đám người, tức khắc cũng bị Lý Khác lời này cho hấp dẫn. Hài nhi, Lý Khác tức khắc liền khẩn trương lên, ám đạo, nên không phải là hắn trong ngày thường giấu dốt, cho hắn chữ viết lời này cho lộ chân tướng a. Cái này không thể được, mạng nhỏ quan trọng, trong lòng nghĩ như thế, Lý Khác bật người biến trở về nguyên dạng, có chút chần chờ không quyết mà lắc lắc đầu đạo. Hài nhi nhìn xem tựa như, nếu quả thật là trang, Lý Bá An hẳn là sẽ không phải như vậy thần sắc. Cụ thể nguyên nhân, hài nhi cũng nói không chính xác. Hô hô, Lý Thừa Càn, Lý Thái đám người nghe vậy, tức khắc liền nới lỏng khẩu khí. Nguyên lai, Lý Khác là thuận miệng suy đoán mà thôi. Có thể Lý Thế Dân nghe lời này, lại là cười một tiếng, đưa tay đè lên Lý Khác đầu, cười nói, Khác nhi nói rất đúng. Lý Bá An tiểu tử này, không phải trang, a, lúc này, giật mình người đến phiên Lý Khác, ngay cả Lý Thừa Càn, Lý Thái đám người, cũng là một mặt giật mình cùng nhau. Phụ hoàng, Lý Bá An tiểu tử này, thật sự không phải trang? Lý Thừa Càn buồn bực hỏi lại, đúng vậy a, phụ hoàng, Lý Thái đi theo ra khỏi tiếng, còn lại hoàng tử, bao quát Lý Khác đều không lên tiếng, mà là hiếu kỳ mà nhìn về phía Lý Thế Dân. Đúng là như thế, Lý Thế Dân gật gật đầu, bắt đầu giáo dục bọn hắn lên. Nhĩ Môn nhìn, Lý Bá An ánh mắt ngốc trệ, vừa rồi run lên, cái này rõ ràng liền là bất ngờ mà thôi. Hắn cũng không nghĩ đến, thư viện học sinh đám người, sẽ như thế cảm kích hắn. Ếch, nhất thời. Lý Thừa Càn đám người càng ngày càng không hiểu. Lý Thế Dân tiếp tục cho bọn hắn giải thích. Ta nhường các ngươi tới thư viện, đi theo Lý Bá An học tập. Vừa đến, cái này toán học là xu thế tất yếu. Ta bọn họ ngày sau quản lý quốc gia đều sẽ dùng đến toán học. Thứ hai, cũng là nhường Nhĩ Môn học một ít. Như thế nào cùng người ở chung? Các ngươi minh bạch sao? Minh, hiểu. Lý Thừa Càn đám người tuyệt đối tiếp theo gật đầu. Đi, vậy trước tiên hồi thư viện đi học a. Lý Thế Dân cười khoát tay, thúc giục phân phó, là, phụ hoàng. Lý Thừa Càn đám người cũng sẽ không chần chờ, bật người ôm quyền hành lễ, sau đó quay người tiến nhập trong thư viện đi. cách đó không xa Lý Giật, nhìn thấy như thế một cảnh tượng, lại nhìn thấy Lý Thừa Càn đám người, đối với hắn ôm quyền cười một tiếng, liền trở về thư viện. Lý Giật tức khắc cũng có chút mộng, đám hài tử này đều là chuyện ra sao? Sẽ không toàn bộ đều ngu à? Bất quá, mặc dù trong lòng có chút không rõ, đám học sinh này bọn họ vì sao sẽ như vậy như thế? Nhưng khi Lý Giật nhìn một chút trên trời canh giờ, phát hiện hiện tại thời gian cũng không sớm, thậm chí đều chậm trễ hai lớp công phu. Thế là Lý Giật bật người quay người, nhìn về phía học sinh đám người. Đi, đừng ở chỗ này lằng nhằng, không thấy được bọn hắn mấy người. Cũng đã vào thư viện đi học tập sao? Nhĩ Môn còn không nhanh đi về đi học. Lý Giật ra vẻ sinh khí mà trách mắng. Là, công tử, một bọn học sinh cũng không sinh khí. Phản mà là bật người đối Lý Giật thì lễ một cái. Sau đó quay người, trở về trong thư viện đi. Nhìn thấy một màn này, không còn có bất luận cái gì một cái bách tính sẽ gánh. Thư viện hiểu ý đã xảy ra chuyện, có Lý Giật tại, bọn hắn đều có thể thả 120 cái tâm. Hơn nữa đám này thư viện học sinh, cũng căn bản liền không có bởi vì chuyện này mà bị dọa sợ. Ngược lại còn 10 phần nghe lời mà tiến vào thư viện. Đi tiếp tục học tập, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Giật tại bọn hắn đám người trong lòng, rất thụ tôn kính cùng tín nhiệm. Đã như vậy, vậy còn có gì có thể lo lắng? Không bao lâu, liền có bách tính dẫn đầu ngẩng đầu lên. Chư vị, tất nhiên sự tình đã trải qua mọi chuyện rõ ràng, đi qua thánh thượng tay hoàn toàn giải quyết. Cái kia ta bọn họ cũng không nên trì hoãn thời gian. Nên trở về làm gì? Liền trở về làm gì a? Có thánh thượng quan tâm, có công tử tại thư viện, ta bọn họ cứ yên tâm đi. Lời này vừa nói ra, bật người liền đưa tới đám người đồng căn cảm xúc. Không sai, có thánh thượng làm chủ, có công tử tại thư viện, chỉ cần không có giống Lư gia người như vậy ý đồ đến mưu hại, thư viện nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì? Cái kia ta bọn họ liền đi về trước a, nhà ta còn có hai đầu nghiêu không có cho ăn xong cỏ đây. Ta chờ một lúc, còn muốn đi lên núi đốn củi đây. Ta đi trước, ta cũng lần này trở về. Từng đạo vui mừng tiếng cười, liên tục không ngừng vang lên. Bách tính đám người nhao nhao đối Lý Thế Dân ôm quyền hành lễ. Sau đó lại đối Lý Giật thi lễ một cái, liền mặt mỉm cười biến mất ở sách ngoài cửa viện. Không tiêu nháy mắt thời gian, bách tính đám người liền đi được không còn một mảnh. Chỉ có người qua đường thỉnh thoảng đi qua một lượng cái. Mà hôm nay tại thư viện phát sinh sự tình, cũng bị bách tính bọn họ truyền miệng. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Sự tình truyền vang tại Trường An thành các nơi, trở thành bách tính bọn họ trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm tư chất. Lý Thế Dân nhìn thấy bách tính tất cả mọi người rời đi, mà thư viện học sinh bọn họ cũng quay về học đường. Đối Lý Giật chiêu vẫy tay, ra hiệu Lý Giật đi qua. Nhưng mà còn không đợi Lý Giật đi tới, Lý Lệ Chất nha đầu này liền dẫn đầu đi tới Lý Thế Dân bên người. Phụ hoàng, Lý Lệ Chất chu môi mỉm cười, ôm lấy Lý Thế Dân cánh tay, nhẹ giọng đạo, hôm nay chuyện này, Lý Bá An trước đó cũng không biết được tình huống. Hơn nữa hắn còn lập công lớn, các người cũng không thể trách cứ Lý Bá An. Ngoặc kép, Lý Thế Dân không nhịn được ra mặt nhảy nhót, khóe miệng nhỏ bé rút. Ta là người như vậy sao? Ta chính là muốn hỏi một chút hắn, tìm hiểu một chút chân tướng sự tình mà thôi. Cần dùng tới như thế bất công nha. Lý Thế Dân có chút thụ thương, hắn cảm giác chỗ ngực giống như bị Lý Lệ Chất vô tội mà đâm một tiễn. Khụ khụ, ho khan hai tiếng qua đi, Lý Thế Dân tức giận mà vươn tay, vuốt vuốt Lý Lệ Chất cái đầu nhỏ, hơi nhỏ bé ăn dấm mà bĩu môi đạo. Tiểu Ngũ, ngươi nhìn phụ hoàng ta là như thế người sao? ta tìm hắn đến, nhưng mà, còn chưa chờ Lý Thế Dân nói hết lời, Lý Lệ Chất liền quyệt miệng lên, trợn trắng mắt, oán trách đạo. Phụ hoàng luôn luôn đều thích xử phạt Lý Bá An, Lý Thế Dân, ngoặc kép, còn có thể hay không hào hào trao đổi a? Lý Thế Dân ủy khuất vô cùng, thế nhưng là, làm Lý Thế Dân nhìn xem Lý Lệ Chất, nhìn thấy nàng mặc dù xác thực là ở mạnh miệng, nhưng nàng hai tay lại là ôm lấy cánh tay hắn. Lý Thế Dân nội tâm ủy khuất, lúc này mới cảm giác thoáng hóa giải một số. Tiểu ngũ nha đầu này, còn là bản thân thân mật tiểu áo bông. Yên tâm đi, tiểu ngũ, Lý Thế Dân cười cười. Tâu tuét đạo, ta chính là tìm hắn đến. Hỏi một ít chuyện mà thôi, sẽ không quở trách hắn. Phụ hoàng, cái kia các ngươi nhưng muốn nói tốt, không cho phép quở trách Lý Bá An. Lý Lệ Chất ngẩng đầu lên nói, biết rõ, Lý Thế Dân cười gật đầu. Phụ hoàng thật tốt, Lý Lệ Chất nụ cười trên mặt, nháy mắt biến thành một đóa hoa. Ngoặc kép, Lý Thế Dân lần này là trương kiến thức. Quả nhiên, nữ nhân trở mặt so biến thiên còn nhanh. Đúng lúc này, Lý Giật đã tới Lý Thế Dân trước người, ngẩng đầu cười một tiếng, ôm quyền hành lễ, vi thần tham kiến thánh thượng. Đi, miễn lễ ha, Lý Thế Dân khoát khoát tay. Có Lý Lệ Chất ở bên người, Lý Thế Dân cũng bất quá nhiều hàn huyên cái khác, mà là lựa chọn đi thẳng vào vấn đề mà thẳng hỏi. Lý Bá An, chấm lại hỏi các ngươi là như thế nào biết rõ, Lư Thanh Hải trên người mang theo lá thư này. Vấn đề này, bắt đầu từ lúc nãy, vẫn quanh quẩn tại Lý Thế Dân trong lòng, dù sao, không riêng gì hắn một người thấy được. Ngay cả Ngu Thế Nam, Nhan Sư Cổ, thậm chí là Lư Gia bọn người nhìn, phía trên chữ viết, thật là Lư Thanh Hải chữ viết, thư từ bên trên chữ viết, cùng Lý Giật chữ viết hoàn toàn khác biệt. Nếu là nói, phong thư này là đi qua Lý Giật giấu điểm chỉ phảng phất, sau đó âm thầm ngụy tạo ra đến, thế nhưng là cái kia đặt bút khí thế, nhưng là như thế nào cũng bắt chước không được. Lý Thế Dân cũng không tin, Lý Giật sẽ có bản sự này, liền xem như hắn thân từ động thủ. Lý Thế Dân cũng biết rõ, hắn cũng bắt chước không đến cái kia tinh khí thần. Huống chi hắn đối sách pháp biết, không nhất định sẽ so những người khác kém. Lại thế nào, Lý Thế Dân cũng là một phương thư pháp đại gia. Bởi vậy, chỉ thấy Lư người nhà đã bị bắt đi. Bốn phía vây tụ bách tính cũng tản, chỉ có một nhóm quan viên còn cùng ở sau lưng. Lý Thế Dân liền nhân cơ hội này, muốn tìm Lý Giật hỏi rõ ràng. Lý Giật nhìn thấy, không khỏi nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Thánh thượng, kỳ thật, vi thần cũng không biết. Vi thần cũng chỉ là mù lòa hoặc cá đoán. Chần chờ nửa ngày, Lý Giật rất là khiêm tốn, trên mặt cười khổ mà trả lời. Đối với cái này sự tình, Lý Giật kỳ thật sớm có đoán trước, bất quá hắn không thể nói ra chân tình, mà đáp án này cũng là Lý Giật đã sớm suy nghĩ xong. Các ngươi đoán? Lý Thế Dân tức khắc sắc mặt liền là khẽ giật mình, đuôi lông mày đi theo gấp gáp mà lên, lộ ra nhưng mà hiểu. Lý Thế Dân căn bản liền không tin Lý Giật bộ này lý do thoái thác. Nếu như là suy đoán, tại sao như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ? Ngươi làm ta Lý Thế Dân ngốc, đúng không? Giờ phút này nhìn về phía Lý Giật ánh mắt, Lý Thế Dân cũng không khỏi biến nhỏ bé lạnh lên. Nếu như không phải Lý Lệ Chất tại, hắn thật muốn sai người rút Lý Giật một trận. Tiểu tử này quá cần ăn đòn. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đừng nói là Lý Thế Dân không tin, phía sau hắn trình chi tiết, trưởng tôn vô kỵ đám người càng là không tin. Lý Bá An, các ngươi tiểu tử có thể biết rõ, các ngươi nếu là không thành thật bàn giao, thế nhưng là phạm vào tội khi quân. Trình chi tiết bật người bắt đầu bổ đao, trưởng tôn vô kỵ cũng không cam chịu yếu thế. Lý Bá An, ngươi cho rằng chúng ta đều mắt mờ sao? Ngoặc kép, Lý Dật không biết nói gì. Thánh thượng, Trình thúc, trưởng tôn thúc, Bá An quả nhiên là đoán. Lý Dật rất là buồn khổ mà ôm quyền trả lời. Chỉ thấy bọn hắn không tin. Lý Dật tiếp lấy bổ sung. Trước đó, Bá An từng để cho Nguyệt Nhi âm thầm điều tra qua. Phát hiện Đỗ Tương bị người độc hại một chuyện. Khả năng không mặt ngoài như vậy đơn giản. Thế là, Bá An cũng làm người ta âm thầm đi đã điều tra một chút. Phát hiện vô cùng có khả năng sẽ có những người khác. Bất quá, Bá An cũng không có đáy, mà chỉ là suy đoán mà thôi. Hôm nay Bá An phát hiện, dừng một chút, Lý Dật nói tiếp đi. Tất nhiên Lư Thanh Hải không tiếc mạo hiểm, dám can đảm sai người tại trong thư viện hạ độc. Hơn nữa hạ độc vẫn là bạc độc, thế là Bá An liền lừa dối một chút. Người nào nghĩ tới, thật sự cho lừa dối đi ra. Chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân, ngoặc kép, Trình Chi Tiết, ngoặc kép, trưởng tôn Vô Kỵ, ngoặc kép, văn võ bách quan đám người. Chỉ có Lý Lệ Chất một người, nghe được Lý Dật lời này nói tới, tức khắc. Nàng liền không chút do dự lựa chọn tin, gật đầu cười đạo, ta tin Lý Bá An, rằng đều là lời thật. Dù sao, Lý Dật thế nhưng là nàng phu quân, nàng không tin ai mà tin. Cứ việc Lý Lệ Chất trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng lúc này, nàng lại là lựa chọn đứng ở Lý Dật bên này. Đám người lần thứ hai một mặt im lặng, thật sự như thế, trầm mặc nửa ngày qua đi. Lý Thế Dân lần thứ hai lên tiếng hỏi thăm. Thật là như thế, Thánh Thượng, Lý Dật cười khổ gật đầu. Lần này, Lý Thế Dân không có ý định hỏi. Hỏi cũng hỏi không ra cái tình hình cụ thể đến. Việc này, hắn cũng chỉ đành, giao cho Viên Thiên Cương đi âm thầm đã điều tra. Bất quá đột nhiên, Lý Thế Dân liền nghĩ tới một chuyện. Lý Bá An, chấm lại hỏi các ngươi. Các ngươi cảm thấy, phái người nào đi xử lý hộp tiết bộ phận một chuyện tương đối thích hợp? Lý Thế Dân sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn về phía Lý Dật. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật có chút mộng, trừng mắt nhìn, Lý Dật đạo, Thánh Thượng, vì thần thiên tư ngu độn, chỉ sợ, bất lực, ngoặc kép, Lý Thế Dân ngay tại chỗ liếc mắt, các ngươi còn thiên tư ngu độn, bất lực. Cái kia tại sao dược sư nói chuyện với chúng ta hoàn toàn khác biệt đây? Thối tiểu tử, liền biết rõ đào thoát. Càng là như thế, Lý Thế Dân lại càng không thể thả Lý Dật. Dù sao vừa rồi hắn hỏi sự tình, không thể từ Lý Dật nơi này lấy được một cái hoàn chỉnh đáp án. Lý Thế Dân nội tâm có chút không cam tâm. Có thể giờ phút này có chuyện này, hắn nhất định phải nhường Lý Dật nói ra cái một hai thứ ba mới bằng lòng bỏ qua. Ít tại chấm trước mặt kéo hoa hoa, bớt nói nhiều lời. Lý Thế Dân giận dữ mà trừng lớn Lý Dật, nói đi, các ngươi là như thế nào nghĩ? Ách, Lý Dật gặp Lý Thế Dân đã trải qua mắc câu, ra vẻ hồ nghi mà trừng mắt nhìn, lại chần chờ nửa ngày, sau đó Lý Dật mới hậm hực mà ra tiếng. Thánh Thượng, vi thần cảm thấy, giải quyết hộp tiết bộ phận, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Không cần huy động nhân lực. Ta trong thư viện, hiện tại thì có học sinh có thể đảm nhiệm. Ếch, Lý Thế Dân không khỏi cười một tiếng. Phong Khinh Vân đạm hỏi đạo. Người nào? Lý Thế Dân bỗng nhiên liền phát giác. Lý Bá An ra hỏa này, có vẻ như có chút khinh địch a. Giải quyết hộp tiết bộ phận, bất quá là một kiện chuyện nhỏ. Nếu là một kiện chuyện nhỏ, hắn vừa lại không cần tại triều đình bên trên cùng bách quan đám người một đạo thương lượng. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân ngược lại cũng rất muốn nghe một chút trong thư viện học sinh bên trong đến tột cùng có ai có thể tùy tiện mà giải quyết hết việc này. Lại cũng liền ở lúc này, Lý Dật bật người cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian xích lại gần tới. Lý Dật ghé vào Nguyệt Nhi bên tai phân phó một tiếng. Nguyệt Nhi bật người hạ thấp người thi lễ. Quay người tiến nhập trong thư viện. Lý Dật lúc này mới đạo. Mời Thánh Thượng chờ chốc lát. Vi thần đã trải qua gọi người đi gọi. Lý Thế Dân gặp lần cũng không khí. Phản mà là nhàn nhạt gật gật đầu. Cười đạo. Vậy thì tốt. Chấm lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là người nào có thể cùng triều đình bách quan đám người tranh đoạt nhiệm vụ này? Lý Dật cười cười, không nói không rằng, không bao lâu, thư viện cửa lớn chỗ truyền đến Nguyệt Nhi tiếng bước chân. Sau lưng Nguyệt Nhi còn đi theo một người. Đợi cái kia nam tử xuất hiện nháy mắt, không riêng gì Lý Thế Dân cùng bách quan đám người đều có chút giật mình. Liền cùng sau lưng Nguyệt Nhi nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.